Một bước lên tiên. Chương 834, cô ấy buồn lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệp Phi ngây người tại chỗ. Đây là muốn làm gì? Lúc anh còn đang nghi hoặc không hiểu thì Tử Y cười mà nói. Đồ đệ, nếu như ngày mai cậu đánh thắng tên đạo trưởng, có thể đồng ý với tôi một việc không? Chuyện gì? Bạch Diệp Phi thoáng ngẩn người. Sư phụ, có việc gì người cứ nói đi. Tử Y cười ha ha đáp. Lúc cậu đánh thắng đạo trưởng, hãy lớn tiếng kêu lên. Tôi là đồ đệ của Tử Y, thế nào? Bạch Diệp Phi, chỉ như vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ có vậy thôi. Bạch Diệp Phi không biết phải nói thế nào. Sư phụ, người không nghĩ la lên như thế rất ngu ngốc sao? Ngu ngốc chỗ nào? Rõ ràng là rất ngầu mà. Bạch Diệp Phi bỗng nhiên có chút đau đầu. Sau đó tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười. Lúc này, điện thoại của Tần Hoa vang lên. Sau khi Tần Hoa nghe điện thì ngẩn người trong giây lát. Sau đó đưa cho Bạch Diệp Phi. Tìm cậu đó. Bạch Diệp Phi nhận điện thoại. Mới phát hiện là Lý Tuyết gọi video tới. Anh đã lâu không gặp Lý Tuyết. Tâm trạng có chút kích động. Mới mở video. Tử Y thấy vậy. Thả lỏng Bạch Diệp Phi để anh một mình. Bạch Diệp Phi nhìn người mà anh vẫn nhớ tới bấy lâu nay xuất hiện trong video. Nhưng, tại sao sắc mặt Lý Tuyết dường như tiều tụy? Bạch Diệp Phi còn chưa lên tiếng. Lý Tuyết đã mở lời trước. Cô ấy rất buồn phải không? Sắc mặt Lý Tuyết mặc dù hốc hác, nhưng vẫn có phần tròn trịa hơn trước. Cô ấy có phải là rất buồn không? Lý Tuyết lại hỏi một lần nữa. Bạch Diệp Phi có chút mù mờ. Vợ à, em đang nói ai vậy? Lý Tuyết thấy Bạch Diệp Phi không có lời nào để nói. Nhưng ánh mắt nhìn anh toát ra chút buồn khổ. Hơn nữa dường như còn lộ ra ý tứ khác. Lý Tuyết như vậy khiến Bạch Diệp Phi có chút khủng hoảng. Vợ à, em làm sao vậy? Xong Lý Tuyết nhẹ giọng nói. Anh có biết hiểu anh sảy thai rồi không? Bạch Diệp Phi ngẩn ra. Cô ta không phải là đã chết rồi sao? Bạch Diệp Phi không dám nói. Bởi anh không chắc chắn. Cũng không muốn loại kết quả này. Lý Tuyết ở đầu video bên kia bình đạm nói. Đứa bé là của anh. Bạch Diệp Phi mông lung. Lý Tuyết mỉm cười nói. Không sao, em có thể hiểu được. Nụ cười của Lý Tuyết thật đẹp. Nhưng lại rất bi thương. Bạch Diệp Phi cả người ngẩn ra. Chuyện này sao có thể? Lý Tuyết nói cô ấy có thể hiểu. Là hiểu cái gì? Hiểu chuyện anh một mình ở trên đảo Lam. Không chịu được mà đi tìm người khác sao? Không, không phải như vậy. Bạch Diệp Phi không khỏi lắc đầu. Có chút hụt hẫng. Không biết nên giải thích như thế nào. Không, không phải vậy. Anh không phải là loại người đó. Vợ à, có phải em nghe nhầm rồi không? Lý Tuyết vẫn cười. Nhưng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Em không muốn mình ích kỷ như vậy. Không phải như vậy. Vợ ơi, em nhất định là hiểu lầm rồi. Bạch Diệp Phi vội vã nói. Anh không có. Đột nhiên, anh nhớ tới trước lúc Lưu Hiểu Anh rời đi đã không nói lời nào. Còn có bầu không khí quái dị giữa bọn họ. Làm cho Bạch Diệp Phi đột nhiên không nói được gì nữa. Lẽ nào buổi tối hôm đó thật sự phát sinh chuyện gì sao? Lý Tuyết dường như muốn nói gì đó. Nhưng cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra. Sau đó Bạch Diệp Phi nhìn thấy Ngô Quế Hương xông vào phòng. Cướp lấy điện thoại và hét lên. Bạch Diệp Phi, đồ khốn nạn này. Ngô Quế Hương bởi vì cảm thấy tội lỗi nên luôn đối xử với Bạch Diệp Phi rất cẩn thận. Lần này không do dự mà hét lên với anh. Đủ hiểu bà đã thất vọng với Bạch Diệp Phi dường nào. Bạch Diệp Phi sững sờ. Video đã bị tắt đi. Thủ đô, tại nhà họ Bạch, trong căn phòng của Lý Tuyết. Cô cúi đầu nhỏ giọng khóc. Ngô Quế Hương thấy vậy thì rất đau lòng. Nhẹ nhàng vỗ vai cô và nói. Con đừng buồn nữa. Đợi thằng nhóc ấy về mẹ sẽ giúp con đánh cho nó một trận. Vâng. Lý Tuyết nghe vậy thì không kìm được mà nhào vào lòng Ngô Quế Hương khóc lớn. Ngô Quế Hương vẫn vô nhẹ vào lưng Lý Tuyết. Hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn an ủi cô. Con là một đứa bé ngoan. Đừng khóc nữa.